Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 9, góc truyện audio.com. Đừng anh à, anh đừng đi, cầu xin anh cứu em, cứu con của chúng ta được không? Hướng Thanh Lam mở to hai mắt, đôi môi không ngừng khép mở, lại không nói ra được lời nào. Cô giãy giụa đứng lên, không ai nhìn đến váy trắng của cô đã muốn nhiễm một màu đỏ ối, một sinh mệnh nhỏ bé cứ chậm rãi mất đi như vậy. Hướng Thanh Lam gian nan cố gắng đuổi theo, nhưng chiếc xe vẫn nghênh ngang phóng qua trước mặt cô, để lại trong không khí một làn khói bụi chậm rãi biến mất. Hướng Thanh Lam ôm chặt bụng, chậm rãi ngồi xuống. Một dải máu uốn lượn từ chân cô chảy xuống, cô vươn tay, thầm nghĩ muốn cầu cứu anh, muốn níu giữ lại thứ gì đó, nhưng anh ở nơi nào? Ai tới cứu của cô đứa bé được không? Nước mắt chảy xuống, cô cảm giác được chính mình sẽ mất đi đứa bé này. Con à, cầu xin con, đừng rời đi mẹ được không? Nhìn xem, bên kia có một người. Không biết từ khi nào ở bên cạnh đã truyền đến một giọng nói, nhưng cô không nghe được gì cả, chỉ cảm thấy khôn cùng gió lạnh đang vây quanh toàn thân. Cô lạnh cũng rất đau. Hắc ám bao phủ hoàn toàn ý thức mà khóe mắt cô chảy xuống một giọt nước mắt thực trong suốt cũng thực bi thương. Thẳng đến lúc mở hai mắt ra lần nữa, chóp mũi người được mùi thuốc sát trùng, tường màu trắng, chăn đệm màu trắng, tất cả đều là màu trắng, tay cô vô lực đặt tới trên bụng mình, cảm giác có chút trống trơn, cô đã mất đi cái gì? Con của cô đã không còn. Cô cười trống rỗng, bây giờ cô không có chồng, không có gia đình, ngay cả đứa con này cũng đã không có, như vậy cô còn có cái gì đây? Cô tỉnh rồi, cô quay đầu thấy được một khuôn mặt trung niên, cô còn trẻ còn có thể mang thai, không cần lo lắng. Bác sĩ nhìn đến ánh mắt trống rỗng vô thần của cô gái, biết cô hiện tại nhất định đang rất sốc nhưng là cô được đưa tới quá muộn, đứa bé kia đã không thể giữ lại được. Hướng Thanh Lam lắc đầu tuyệt vọng nhắm hai mắt, ông nhầm rồi, không có, không bao giờ có nữa. Bác sĩ hơi hơi thở dài, lật xem mấy bệnh án trong tay, sau đó rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn một gái vừa mất đi đứa con của mình. Hướng Thanh Lam mở to hai mắt, nước mắt cứ thế trào ra, một giọt, hai giọt theo gò má chảy xuôi, dính vào gối đầu màu trắng, nháy mắt biến mất. Một giọt trào ra, một giọt lại rơi xuống. Trên khuôn mặt thanh tú có một tầng ánh sáng nhợt nhạt, ánh trợn to mắt không còn ngày xưa sáng bóng, cô lấy tay đặt lên cổ họng, mở ra môi, thật lâu sau mới buông tay ra. Đột nhiên, cô muốn điên cuồng cười to, không có, thực sự đã không có, cô mất đi tất cả, còn mất đi giọng nói của mình. Giãy giụa đứng lên, không để ý ẩn ẩn đau đớn ở bụng dưới, cô mặc quần áo, bước chân lảo đảo bước ra khỏi phòng. Đến tận khi nhìn thấy đồng hồ treo tường của bệnh viện cô mới biết được thì ra mình đã ngủ lâu như vậy, hai ngày, suốt hai ngày, mà hai ngày này cũng đã làm cho thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô vẫy một chiếc xe cứ như vậy ngồi xuống, trên mặt không có cảm xúc gì, ảm đạm không ánh sáng, mất đi tất cả linh động. Lái xe kỳ quái nhìn thoáng qua cô, thực khéo, đây là cô gái hai ngày trước đã ngồi xe của anh. Lúc ấy anh còn nghĩ gái này cô cũng khá xinh, nhưng là hiện tại, dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Hình như cô không muốn để cho người khác bước vào thế giới của mình, thế giới chỉ có một màu xám xịt. Xe vẫn ngừng ở địa điểm cũ, hướng Thanh Lam đi. Góc truyện audio.com. Dạ, lấy từ túi ra vài đồng tiền lẻ cũng không biết là bao nhiêu, nhét hết vào trong tay lái xe, sau đó tiếp tục bước đi như du hồn. Này, đưa thiếu rồi. Lái xe đếm xong, vừa định gọi lại cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, một cô gái đang mất hồn, thôi quên đi. Mà cô chỉ đi vài bước, sau đó đứng tại chỗ, nhìn cô gái không biết khi nào thì đứng ở trước mặt cô, bọn họ đã gặp nhau hai lần, không đúng, là ba lần, nhưng chỉ đến lúc này cô mới biết được ánh mắt khi đó của cô ta có nghĩa là gì. Có vẻ như cô rất thê thảm, cùng như tuyết nghịch một chút lọn tóc dài cuộn sóng của mình, cười quyến rũ. Thực đáng tiếc bộ dáng này của cô cũng không khiến ai đồng tình được đâu, người anh ta yêu là tôi, hai ngày này, anh ta vẫn đều ở cùng tôi. Cùng như tuyết nói xong, cố ý nới rộng cổ áo, để lộ ra vài vết hôn ngân đỏ ửng, là cái vết mà khi hôn hít lúc xxx nó để lại đó mà. Thác mỗi lần đều làm cho người ta rất đau. Cô cười duyên một tiếng, trong hai mắt có đắc ý cùng châm chọc cô gái đáng thương, cảm giác bị phản bội rất đau khổ đi. Hướng Thanh Lam thất thần nhìn cổ của cô ta, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng. Thì ra, lúc cô mất đi đứa bé, anh lại đang ở cùng một cô gái khác. Thật sự rất châm chọc, cách chương.